Hồng Anh ký, chương 253, Diệp Cô Thành kiếm. Góc truyện audio.com, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành có một chiêu vô cùng lợi hại kiếm pháp gọi là Thiên Ngoại Phi Tiên. Thi triển ra nhân kiếm hợp nhất chiêu số chi mãnh liệt chi hoa lệ, được vinh dự cổ hệ trong võ học tác phẩm đỉnh cao. Một chiêu này rất lợi hại, đến cùng có bao nhiêu lợi hại A Phi nhất định là không biết, trên giang hồ cũng có rất ít người biết, bởi vì người biết đều đã bị chết. Cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể thi triển Thiên Ngoại Phi Tiên đấy, đầu tiên là cần một bả vũ khí tốt. Bởi vì Thiên Ngoại Phi Tiên uy lực quá lớn, thông thường binh khí căn bản là không có cách chèo chống, nếu không dùng một lát Thiên Ngoại Phi Tiên, binh khí sẽ vỡ vụn. Nghe nói Bạch Vân Thành chủ liền có một thanh chuyên trúc Phi Tiên kiếm, chuôi kiếm này phối hợp Thiên Ngoại Phi Tiên, có thể phát huy ra Thiên Ngoại Phi Tiên uy lực lớn nhất, quét ngang tất cả đối với tay như cỏ rác, sáng tạo ra khí lưu va chạm sinh ra ảo giác. Đặc hiệu, mặc dù là Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng chi lưu cũng sẽ ở một chiêu này phía dưới cam bái hạ phong. Kiếm này chính là Hải Ngoại Hàn kiếm tinh anh, thổi mao đoạn phát, mỗi kiếm 3 thước 3, trọng lượng dòng lục cân 4 lượng. Bạch Vân Thành chủ bội kiếm làm sao sẽ ném, như thế nào lại bị Sở Lưu Hương trộm đây? Đây không phải A Phi muốn biết đáp án, hắn chỉ là muốn, hôm nay là không phải có cơ hội chứng kiến trong truyền thuyết Thiên Ngoại Phi Tiên. Sau đó hắn lại muốn, Sở Lưu Hương được xưng cả đời chưa bại một lần, có thể hay không tại Thiên Ngoại Phi Tiên dưới bình yên lui thân. Kế tiếp hắn mới nghĩ đến, Sở Lưu Hương bị thương, lúc này đến đối. Mặt Thiên Ngoại Phi Tiên chẳng phải là chịu chết. Đang lúc hắn chuẩn bị suy nghĩ tiếp Sở Lưu Hương sau khi chết có thể hay không bạo bí tịch thời điểm, Bạch Vân Thành chủ lại nói chuyện. Giao ra Phi Tiên kiếm, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Sở Lưu Hương cười khổ nói, Bạch Vân Thành chủ, ngươi thấy trên người của ta còn có Phi Tiên kiếm. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói, này không trọng yếu, kiếm không nhất định phải tại trên người của ngươi. Sở Lưu Hương nói, đã kiếm không tại trên người của ta, này cũng nói ta nhưng có thể không là trộm kiếm người. Diệp Cô Thành nói, ta có đầy đủ chứng cớ, ngươi không cần nói xạo. Sở Lưu Hương nói, ta đã không có Phi Tiên kiếm, thành chủ trên người cũng không có Phi Tiên kiếm, có khả năng hay không Phi Tiên kiếm căn bản cũng không có ném, hoặc là nó tại mặt khác trên người một người. Diệp Cô Thành lông mì khẽ động, nhìn thật sâu Sở Lưu Hương liếc chậm rãi nói, cái này ta không quan tâm. Ta chỉ biết là ngươi trộm của ta Phi Tiên kiếm, trừ phi ngươi giao ra đây, hoặc là tiếp được ta một chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên. Sở Lưu Hương lại nói, chẳng phải là hôm nay ta nhất định phải đối mặt Thiên Ngoại Phi Tiên rồi hả? Ngươi có thể lựa chọn không đối mặt, Diệp Cô Thành lạnh lùng nói, tay trái đã đè xuống chuôi kiếm. Chuôi kiếm này tuy nhiên cũng không phải vật phàm, nhưng là hiển nhiên khí chất không đủ, hẳn là Diệp Cô Thành tạm thời tìm đến góp đủ số binh khí. Sở Lưu Hương đồng tử có chút co rút lại, hắn không biết nên làm sao nói, hoặc là nói cái gì đó. Lúc này Hồ Thiết Hoa bỗng nhiên chắn Sở Lưu Hương cùng Diệp Cô Thành trong lúc đó, đối mặt Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành quét Hồ Thiết Hoa một cái nói, ngươi lui ra đi. Ta, muốn thử xem trong truyền thuyết Thiên Ngoại Phi Tiên mạnh như thế nào. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng không có tư cách nhìn, Diệp Cô Thành tiếp tục như bức hò hét. Hồ Thiết Hoa không tức giận, cười nói, trước kia cũng có rất nhiều người đã nói với ta như thế, bất quá ta đúng là vẫn còn thấy được võ công của bọn hắn. Kỳ thật có chút võ công nghe đồn rất mạnh, trên thực tế chỉ thường thôi. Diệp Cô Thành ánh mắt càng lạnh hơn, nói, của ta Thiên Ngoại Phi Tiên không phải. Ta biết không phải là cho nên càng nghĩ biết một chút về, Hồ Thiết Hoa cười nói. Diệp Cô Thành nhìn Hồ Thiết Hoa liếc bỗng nhiên thở dài nói, đáng tiếc. Nếu như là Hương xuất tiếp ta một chiêu có lẽ còn có thể bất tử, nhưng nếu ngươi, chắc chắn phải chết. Hồ Thiết Hoa cười nói, nếu như ta chết rồi, nói rõ Thiên Ngoại Phi Tiên đích xác. Rất mạnh, ta rất hài lòng. Nếu như ta không chết, kính xin thành chủ thối lui, chúng ta về sau sẽ đi Bạch Vân Thành cho thành chủ một lời giải thích. Diệp Cô Thành tựa hồ cũng động khí rồi, cả người sát khí lạnh hơn càng đậm. Hồ Thiết Hoa mặt mỉm cười, nhưng là toàn thân đề phòng, chuẩn bị đối mặt này thế như lôi đình một kích. Ở này hết sức căng thẳng thời khắc, một tay bỗng nhiên đặt tại Hồ Thiết Hoa trên bờ vai, Sở Lưu Hương đi lên trước đối với Hồ Thiết Hoa lắc đầu. Chúng các người chơi tâm tình khẩn trương nhất thời buông lỏng. Lão con dẹp ngươi, Hồ Thiết Hoa nóng nảy, nhưng là Sở Lưu Hương nhưng lại ý bảo hắn không sao, Bạch Vân Thành chủ tìm là ta, một trận hẳn là ta tới tiếp. Hắn ngược lại đối mặt Diệp Cô Thành nói, thành chủ nếu như muốn đòi lại Phi Tiên kiếm, vậy hẳn là đi tìm Lục Tiểu Phụng, hắn am. Hiểu nhất dò xét án, nhưng là ta dám khẳng định ta không phải trộm ngươi kiếm người. Cái lúc này nói những lời này, còn có ý nghĩa gì sao, Diệp Cô Thành tiếp tục giả vờ khóc. đích thật là không có ý nghĩa, nếu như ta có thể tiếp được thành chủ của ngươi một kích, kính xin thành chủ cho ta một chút thời gian, ta phải tìm được chính thức trộm ngươi kiếm người, vẫn là tự chính mình một cái trong sạch, Sở Lưu Hương nói. Diệp Cô Thành nhìn chằm chằm Sở Lưu Hương liếc nói, giống như ngươi mong muốn. Nói xong hắn nhẹ nhàng rút ra trường kiếm tại vỏ kiếm biên giới va chạm, phát ra thanh thúy kim loại vang lên thanh âm, phảng phất là tiếng chuông của tử thần. Thần kiếm trong trẻo cũng không phải phi tiên kiếm, cũng không phải là cái gì hào kiếm. Nhưng là lúc này nó giữ tại Diệp Cô Thành trong tay tựu là một thanh trên trời. Dưới đất độc nhất vô nhị kiếm, không ai có thể tại chuôi kiếm này trước mặt của làm càn, vô luận thân phận địa vị của hắn đến cỡ nào cao, vô luận võ công của hắn mạnh đến mức nào. Sở Lưu Hương nhẹ nhàng ý bảo, Hồ Thiết Hoa cùng A Phi bọn người không tình nguyện lui về sau đến, cho Diệp Cô Thành cùng Sở Lưu Hương chừa lại liễu không vị trí. Lúc này ở người chơi trong kênh nói chuyện, mọi người đã điên cuồng thảo luận đứng lên. Thù phòng Vũ nói, làm sao bây giờ, đã đánh nhau. Sở Lưu Hương cũng không được A thương thế hắn còn chưa lành đi. Khó mà nói không chừng mấy ngày nay bị Hồ Thiết Hoa thoải mái hạ xuống, thương thế đã tốt rồi. Nói bậy bạ gì đó. Không thấy Hồ Thiết Hoa muốn thay Hương Xuất ra tay ấy ư, hắn nhất định biết rõ Hương Xuất thương thế còn không có khôi phục. Mặc dù là, khôi phục cũng không nhất định có thể ngăn trở thiên ngoại phi tiên. Cái này trên giang hồ có thể chính diện ngăn cản thiên ngoại phi tiên sợ là không nhiều lắm. Lục Tiểu Phụng đã từng cản qua một lần, không đếm đấy, một lần kia Diệp Cô Thành không có hết sức. Bất quá Hương Xuất khinh công đệ nhất thiên hạ, nói không chừng có thể né tránh. Nếu trốn không thoát chẳng phải là treo rồi. Xong, ai biết, nếu là hắn treo rồi. Xong, ai đến trộm Kim Luân Pháp Vương bánh xe A, nhiệm vụ này thực sự là. Diệp Cô Thành rốt cuộc là cái kia trên đường đấy, hắn như vậy đoạt đùa giỡn Hoàng Dung biết không? Ngay tại mọi người cùng đợi này trong truyền thuyết kinh thiên động địa một kiếm thời điểm, Diệp Cô Thành bỗng nhiên ồ lên một tiếng, nói, ngươi bị thương. Sở Lưu Hương trầm mặc một hồi, đem đã có chút cong lên thân thể. Đứng thẳng, chậm rãi nói, bị hơi có chút vết thương nhỏ. Bao lâu chuyện lúc trước? Ngày hôm qua, Diệp Cô Thành trầm mặc một hồi, bỗng nhiên đem trường kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói, ngươi bị thương, thật là của ngươi vận khí. Sở Lưu Hương tựa hồ minh bạch câu nói này hàm nghĩa, nhưng là hắn không nói gì. Diệp Cô Thành nói tiếp, kỳ thật hôm nay ta tới, vốn là hạ quyết tâm cùng với ngươi đánh một trận chiến. Mặc kệ ngươi có lý do gì, ngươi đều muốn tiếp ta một chiêu thiên ngoại phi tiên, ngươi biết đây là tại sao không? Sở Lưu Hương hướng Diệp Cô Thành vừa chắp tay, nói, nhận được thành chủ ngươi xem lên, tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Diệp Cô Thành bỗng nhiên cười cười, nói, Hương Xuất quả nhiên là Hương Xuất. Ngươi là cổ hệ đệ nhất thần tượng, tràn đầy sắc thái truyền kỳ NPC, cả đời chưa bao giờ bị bại. http://www.ukn.com, ta nghe nói ngươi rất nhiều câu chuyện, mặc dù có chút người võ công của được xưng so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng là cũng đều bại bởi ngươi. Vận khí ta tốt mà thôi, có đến vài lần ta đã muốn chết, Sở Lưu Hương nói. Đây tuyệt đối không phải vận khí, đây là trí tuệ võ công, là thực lực, Diệp Cô Thành nói, cho nên ta rất muốn đánh với ngươi một trận, ngươi biết kể từ cùng Tây Môn Suy Tuyết đánh qua về sau ta liền cũng tìm không được nữa đáng giá ta người xuất thủ rồi. Ngươi nhất định cũng biết chỗ tại chúng ta cấp bậc này NPC là cỡ nào tịch mịch. Cho nên trước đó không lâu ta nghe nói phi tiên kiếm bị ngươi trộm về sau ta hết sức hưng phấn, bởi vì ta lại có rút kiếm lý do cùng động lực rồi. Chỉ là thành chủ ngươi không nghĩ tới ta bị thương, thì thật ta cũng vậy không? Nghĩ tới ta sẽ bị thương, tổn thương người của ta rất thú vị, giống như ngươi, đều là tới tìm ta phiền toái. Đả thương người của ngươi là ai? Tà Linh Lệ Nhược Hải, Diệp Cô Thành mắt sáng rực lên, hắn không phải là bị một tên tiểu tử lừa gạt đến cái gì trường thương môn tại đó đàng hoàng ẩn cư sao? Số khổ A Phi thiếu chút nữa thổ huyết cũng nhịn không được nữa nói, Diệp Thành Chủ, nói chuyện tổng đáng tin hơn bắt lính theo danh sách đi. Chúng ta nhà Lệ Soái, đẹp trai, là tự nguyện đến chúng ta trường thương môn đấy, cũng không phải là bị ta lừa dối đi qua. Diệp Cô Thành nhìn lướt qua A Phi, nửa ngày mới nếu có nhược tư nói, rõ ràng còn có trường thương môn đệ tử ở chỗ này, vấn đề này thú vị. Ngươi có phải hay không phạm cái gì sai bị Sở Lưu Hương bắt, sau đó Lệ Nhược Hải tới cứu ngươi, bị thương Sở Lưu Hương, A Phi lật ra một cái liếc mắt thầm nghĩ này Diệp Cô Thành vậy mà cũng có cho người ta vô hoan hãm hại thói quen. Cách chương,